Học sinh ngoan giúp giáo sư làm ấm giường. Chương 16, lần đầu, Hoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh đèn màu vàng ấm áp, da thịt trắng nõn mềm mại như một bức tranh sơn dầu. Cơ thể nam nữ trần trụi ôm nhau tuy hai mà một. Lăn lộn trên dưới, tay chân quấn quýt, một trận hôn môi qua đi. Trong phòng liền truyền đến hai tiếng thở dốc. Đồ vật mang nhiệt của anh ma sát nơi tư mật ướt át của cô, khiến nơi đó có một chút ngứa ngáy trống rỗng. Khẩn trương sao? Anh liếm tai của cô, mỉm cười hỏi, chân dài cuốn lấy bắp chân của đối phương. Da thịt va chạm nhau tạo cảm giác thiêu đốt chẳng phân biệt được. Khẩn trương, nhưng lại rất mong chờ. Hà Thương đưa tay đặt lên ngực của người bên dưới. Nhũ tiêm màu hồng diễm lệ như trái cây ngượng ngùng đứng thẳng lên. Anh sờ soạng một chút, nó cũng run run theo. Thật ra anh cũng rất khẩn trương. Nghe nói lần đầu tiên của người đàn ông rất nhanh, tra các trang web khác nhau đều ra kết quả tương tự. Nhưng vẫn coi video học tập, cố gắng kéo dài lần đầu. Dù sao cũng là ký ức cả đời. Đừng có sờ chỗ đó. Chỉ nhớ lặp lại, dư nhu di chuyển thân thể tránh không cho đối phương sờ ớ, ế của mình. Lần chiều suy kia đã khắc sâu trong đầu cô. Cảm giác nhẹ tênh, không khống chế được vài giây hưng phấn khiến người ta hoảng sợ đó. Không có việc gì, lần này sẽ không để em tiểu ra. Anh cố chấp sờ, đầu ngón tay chơi một hồi thì rời xuống, chậm rãi đẩy cánh hoa ra. Dọc, có nước, dư nhu kiềm chế tiếng rên rỉ, cảm giác dị dạng của thân dưới vô cùng mãnh liệt, khát vọng một cái gì đó, khiến cô không tự chủ khép chân lại. Ngón tay của anh đã đi vào, một bàn tay khác lại chạm vào da thịt phần đùi trong của cô. Tiến vào, ngón tay của anh đi vào một chút, thăm dò ở miệng huyệt, thịt mềm bên trong lần lượt bao quanh. Hà Thương gấp không chờ nổi nhét thêm một ngón nữa. Cô lập tức cảm thấy có chút chướng không thoải mái. Không được, thật khó chịu, sợ không đủ, nên anh tiến vào sâu hơn. Miệng huyệt lập tức bị kéo căng ra. Đau cũng không đau, nhưng là sắp không kiềm chế nổi nữa. Khiến cô không nhịn được hoảng hốt. Dư Nhu nằm trên giường. Cảm giác lạ lẫm này là đang khuếch trương sao? Ngón tay của đối phương cứ liên tục trêu chọc, tạo nên tiếng nước nhóp nhép, nghe làm người ta tai hồng mặt đỏ. Dần dần, cô cảm thấy miệng huyệt của mình không chống đỡ nổi nữa. Anh vẫn luôn di chuyển ngón tay, khiến nước bên trong không ngừng tràn ra nhiều hơn. Chính là lúc này, đồ bại hoại cười khúc khích một cái đẩy vào hơn phân nửa. Đau quá, cô đau đến mức nước mắt lưng tròng. Quên mất phải la lên. Hà Thương cũng không dễ chịu. Thảo nào nói lần đầu của người đàn ông bình thường đều rất nhanh. O của phụ nữ quá chặt. Cũng không hẳn vô cùng chặt. Mà là có độ co giãn. Khiến người ta cảm thấy khó chịu. Nên lại có chút thoải mái. Thầy Hà, anh đi ra ngoài được không? Em đau quá. Hôm nay không làm được không? Dư Nhu khóc muốn chạy trốn. Hà Thương đau lòng không biết phải làm sao. Anh thử thăm dò rút ra. Vừa mới động một giây, cô gái đã la lên. Đừng nhúc nhích a, đau quá. Tới rồi, Hà Thương liền dừng lại. Anh ôm cô để người cảm thấy thoải mái. Hôn lên những giọt nước mắt đã khô của cô. Dụ dỗ, tại anh không dành, làm em đau. Dư Nhu hít mũi, em không phải rất yếu ớt. Anh quá, thật sự quá đau. Lần đầu tiên Hà Thương cảm thấy mình không bằng cầm thú. Anh vừa yêu thương, đồng thời cũng muốn bắt nạt cô, để người khóc dưới thân mình. Hạ thể của anh ngày lớn, không nhịn được đâm mạnh vào. Hạ quyết tâm hăng hái xâm nhập vào bên trong, chỉ chừa hai túi tinh bên ngoài. Lâng lâng, muốn chết bên trong bể dục. Dư Nhu đau đến mức oa oa kêu lớn. Duỗi chân muốn đẩy đối phương ra. Hà Thương hôn lên má trấn an cô. Thẳng lưng tiến vào. Ngoan, một hồi nữa sẽ hết đau. Lúc này, bất chấp cái gì chín cạn một sâu, anh thẳng tiến đỉnh vào sâu bên trong. Chỉ cần không bị cô xiết bắn là được. Ôm thái độ muốn đạt tiêu chuẩn của cuộc thi, anh chẳng biết mệt mỏi mà đỉnh. Người con gái bên dưới vừa khóc vừa nháo. Qua hồi lâu mới an phận lại, rên rỉ cũng không được thoải mái. Anh lau mồ hôi một cái, động tác chậm lại, ghé vào người cô vừa cắn vừa mút. Còn đau không? Dư Nhu nín khóc mỉm cười. Không đau, rất kỳ lạ. Hà Thương cắn một bên hạt đậu nhỏ. Vậy anh tiếp tục, chậm một chút. Đừng, em sợ, như vậy sao? Thật chặt, đừng siết, thả lỏng một chút. Làm sao? Thả lỏng, đừng khẩn trương, cứ thả lỏng, bụng nhỏ đừng thắt lại. Anh cầm hai chân cô, mở rộng ra chút nữa. Cự vực sinh long hoạt hổ ma sát mãnh liệt bên trong. Cơn ngứa này vừa hết thì cơn ngứa mới xuất hiện, khiến tim không ngừng run rẩy. Sâu quá, anh đỉnh vào bên trong. Cô sợ đến mức nắm chặt ga giường. Hà Thương dũng cảm đỉnh tới, hận không thể chết trên người bên dưới. Sau mấy chục lần đâm chọc thì mãnh liệt giao phó tất cả cho Hoa Huy. Tê của đối phương, tình cảm mãnh liệt qua đi. Hà Thương mê luyến ấm áp bên trong không chịu ra. Cô tức giận nháo, nhỏ giọng oán giận đồ của anh sao lại vừa lớn vừa dài như vậy, khiến mình vô cùng đau nhức. Máu xử nữ ở đó, cô đã trở thành người phụ nữ của anh. Tâm tư khẽ động, không ăn phận nhúc nhích món đồ bại hoại ở bên trong. Dư Nhu đang nói, không đề phòng bị đánh bất ngờ. Cô nhấc tay đối phương. Anh thật xấu, Hà Thương cam chịu, anh trực tiếp nâng chân của cô đặt lên kệ. Sau đó thì cắm vào lần nữa. Không phải rất sâu, nhưng lại chậm rãi áp lực. Ngứa ngứa tê tê, bị đối phương nhét đầy. Dư Nhu thả lỏng thân thể tiếp nhận, sung sướng dâng trào, hai người nhìn nhau, trong mắt đều là nhu tình mật ý, khiến cuộc vận động này càng thêm hài hòa. Nước sữa trộn lẫn, anh hôn môi cô, thỏa mãn thở dài, sau đó nâng cao cường độ chạy nước rút. Cô theo làn sóng đó, rên rỉ một tiếng, cơ thể run rẩy, hai mắt mất đi tiêu cự. Khi đối phương cao trào xong, ánh mắt say mê trông vô cùng đẹp, như đóa hoa mai lạnh lẽo giữa mùa đông tuyết trắng. Bắt mắt cao lãnh, dương vê, tê của anh sau khi bắn tinh thì trở nên mềm xuống trượt ra khỏi cơ thể của đối phương. Dư Như kêu một tiếng, tinh đê, CS trắng đục từ nơi đó chảy ra. Giữa hai đùi trở nên vô cùng chật vật, hát văn rất khó viết, nên chỉ kéo rèm thôi. Nam chính không có mang đồ bảo hộ, hiện thực thì đừng như vậy. Tác giả viết như vậy chỉ là tiện cho việc triển khai hát văn. Hà Thương rất yêu thương Dư Nhu, cho nên phần lớn đều là ôn tập giúp cô hoàn chính văn. Lời cuối chuyện, lúc Hướng Hải Đường biết Dư Nhu cùng Hà Thương ở bên nhau là sau khi đậu đại học. Cô ấy vốn dĩ chuẩn bị mời đối phương đi du lịch ăn mừng tốt nghiệp. Dư Nhu lần nói phải đi chơi với bạn trai. Hà Thương từ trước lúc Dư Nhu thi vào trường đại học. Nghề nghiệp hiện tại là tiến vào giới tài chính. Không có cách nào từ chối bữa tiệc, nên đêm khuya mới về nhà. Một thân toàn mùi rượu. Dư Nhu vừa thương vừa tức. Hà Thương mỗi lần lên giường đều phải khi dễ cô một trận. Năm hai đại học thì Dư Nhu mang thai. Bọn họ thương lượng thông báo với cả hai gia đình làm đám cưới sớm. Dư Nhu bởi vì kết hôn sớm còn thu được hai thẻ tín dụng. Ngày tốt nghiệp đại học dẫn theo chồng cùng con trai nhỏ 2 tuổi đến khiến toàn trường chấn động. Quãng đời còn lại tràn ngập hạnh phúc. Cách chương.